Mạt Thế Nữ phụ hàng ngày đều bị sủng. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khu nhà đợi 2 ngày, vẫn không nhận được tin tức nào từ người nhà của Giang Cảnh Siêu. Cùng lúc đó, phía dưới màn hình LED thông báo tìm người ở đại sảnh nhiệm vụ cũng không xuất hiện nội dung có cùng loại số hiệu. Bởi vậy có thể xác định người nhà của hắn cũng không tới căn cứ. Bằng không bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách liên hệ với hắn. Lại đợi thêm 2 ngày, Giang Cảnh Siêu rốt cuộc quyết định không tiếp tục ở căn cứ chờ đợi nữa. Hắn muốn đi về nhà cũng trường học tìm người. Nhưng Giang Cảnh Siêu cũng sợ thời gian này. Vừa lúc đoàn người rời đi, người nhà của hắn lại tới căn cứ an toàn. Cho nên cố ý đi đại sảnh nhiệm vụ đem thông báo kia thay đổi nội dung. Làm cho bọn họ nhìn thấy tin tức này liền lưu lại căn cứ số 3 chờ hắn. Nếu Giang Cảnh Siêu ở nhà cùng trường học đều không tìm thấy người, thì lại trở về căn cứ. 2 ngày này Nguyễn Ninh cũng đi theo mọi người ra ngoài sưu tập tin tức. Tuy rằng không tìm được người nhà Siêu Tử, nhưng là từ trong những tin tức, nàng biết được người trong tiểu đội Long Hổ mấy ngày nay vì cái gì không tìm tới cửa. Bọn họ là đang gặp phiền toái ở bên ngoài. Cùng ngày đánh nhau, người của tiểu đội Long Hổ vừa lúc tiếp nhận nhiệm vụ ra ngoài căn cứ thu thập vật tư. Vốn dĩ trong nhiệm vụ căn cứ có thông tin, cái siêu thị kia trừ bỏ một ít con tang thi bình thường, còn có 2 con tang thi cấp 1, một con là biến dị tốc độ, một con biến dị hệ phong. Tang thi biến dị so với dị năng giả cùng cấp hiếu thắng hơn rất nhiều. Nhưng đội trưởng của tiểu đội Long Hổ là một dị năng giả phong hệ cấp 2. Dưới trướng có rất nhiều đội viên là dị năng giả khác. Thực lực của bọn họ đủ để đối phó với 2 con tang thi biến dị này. Hơn nữa sở dĩ tiểu đội Long Hổ tiếp nhận nhiệm vụ này, đi tới siêu thị có nhiều tang thi như vậy, chủ yếu chính là vì 2 viên tinh hạch của 2 con tang thi biến dị kia. Đặc biệt là viên tinh hạch phong hệ kia, đội trưởng tiểu đội Long Hổ đã nhắm tới viên tinh hạch kia. Chỉ là làm người ta không nghĩ tới, căn cứ cấp ra tình báo sai, hơn nữa là 10 phần sai. Đầu tiên bọn họ cho rằng tang thi biến dị phong hệ kia cũng không phải cấp 1. Nó trong lúc đó đã thăng cấp, từ cấp 1 lên cấp 2, trở nên càng thêm khó đối phó. Tiếp theo là, cái siêu thị kia cũng không phải chỉ có 2 con tang thi biến dị, còn tồn tại một con tang thi biến dị thứ 3. Bởi vì tình báo sai, tiểu đội Long Hổ bị nhốt ở siêu thị 3 ngày 3 đêm. Hôm qua mới thật vất vả đập nồi dìm thuyền từ siêu thị trốn trở về căn cứ. Đội ngũ tổn thất rất nhiều. Nghe nói trong đội ngũ đã chết vài dị năng giả, ngay cả đội trưởng kia thân là dị năng giả phong hệ cấp 2 đều bị thương rất nghiêm trọng. Bọn họ hiện giờ ốc còn không lo nổi mình ốc, nếu biết được chuyện kia, chỉ sợ cũng không có thời gian cùng tinh lực lại đây tìm bọn họ. Lại còn không biết cái người đệ đệ dị năng giả của Tráng Hán kia có còn sống sót trong nhiệm vụ lần này không. Nguyễn Ninh nghe thấy cái tin tức này, tuy rằng ở ngay lúc này vui sướng khi người gặp họa có vẻ có chút không đạo nghĩa, nhưng vẫn là không tránh được thở dài nhẹ nhõm. Xem ra chuyện đánh nhau này hẳn là kết thúc. Buổi sáng hôm nay bọn họ sẽ rời khỏi căn cứ. Nếu đệ đệ dị năng giả của Tráng Hán kia không chết, xong việc nhớ tới chuyện của ca ca hắn, nghĩ sẽ tính sổ sau, thì người tiểu đội thần hy bọn họ đều đã không còn ở trong căn cứ. Hắn chỉ có thể âm thầm hối hận. Đội ngũ hiện tại có thêm một người, chỗ ngồi trên 2 chiếc xe đã đầy. Nghĩ đến việc sau này còn muốn đón gia đình Giang Cảnh Siêu, cho nên tiểu đội liền dứt khoát dùng điểm cống hiến còn thừa ở trong căn cứ mua một chiếc xe Việt giá đã qua cải tạo. Giá cả cũng không đắt, thậm chí còn rẻ hơn trước Mạt Thế, có thể nói là rất có lời. Bất quá chuyện này cũng thực bình thường, những loại xe hỏng trên đường có thể thấy được rất nhiều. Ngay cả hiện tại bên ngoài căn cứ cũng có rất nhiều xe không ai muốn. Tuy rằng chức năng so ra vẫn kém hơn chiếc xe mà bọn họ dùng điểm cống hiến để mua ở trong căn cứ. Nhưng trong số đó đều có thể sửa chữa. Thậm chí chìa khóa vẫn còn chưa gỡ xuống. Cũng không phải những người khác không muốn đi xe. Dù sao đi đường xe thay vì dùng hai chân đi bộ vẫn tốt hơn rất nhiều. Nhưng vì xăng quá khan hiếm, rất nhiều người căn bản cũng không tìm được giọt xăng nào. Cho nên nhiều người phải bỏ lại xe của chính mình. 12 người chia ra ngồi 3 chiếc xe. Không gian trên xe liền được mở rộng rất nhiều. Chiếc xe Nguyễn Ninh ngồi vẫn đội hình như cũ. Chính là nàng, Cố Diệc Thừa, Lâm Dương, Giang Cảnh Siêu. Xe bọn họ vẫn đi đầu. Bởi vì Giang Cảnh Siêu là tài xế. Cũng chỉ có hắn biết địa chỉ nhà cùng trường học. Còn lại là 5 người đội ngũ Tiết Thần và Từ Trì. Bác sĩ An, Tô Vân Cẩm chia làm 2 xe. Địa điểm đến đầu tiên là Đại học B. Em trai của Giang Cảnh Siêu là Giang Cảnh Dương đang học. Đại học B là đại học đứng số 1 số 2 tại tỉnh G, có 2 khu dạy học lớn. Giang Cảnh Dương là sinh viên năm nhất hệ triết học. Tân sinh viên học kỳ này đều học ở khu dạy học mới. Mấy ngày ở trong căn cứ, bọn họ tìm được một học sinh ở Đại học B, dùng điểm cống hiến mua lại bản đồ vẽ tay của khu dạy học mới. Hắn cũng là một sinh viên của hệ triết học, đang học năm 2, bất quá học sinh kia cũng không biết tình huống trường học ra sao. Hắn không phải chạy từ trường học ra. Ngày mặt thế bùng nổ, hắn cùng bạn gái hẹn hò ở gần đây, đụng phải đội ngũ cứu viện, bởi vậy mới đến được căn cứ số 3. Nếu Giang Cảnh Dương vẫn còn ở Đại học B, khả năng lớn nhất sẽ ở địa điểm siêu thị, nhà ăn hoặc ký túc xá. Bởi vì muốn sinh tồn, đồ ăn chắc chắn không thể thiếu. Đồ ăn ở đại học chắc sẽ đủ. Những địa phương có thể ẩn trốn đại khái cũng có vài chỗ. May mắn chính là Giang Cảnh Dương hắn lại ở khu dạy học mới. Nơi này ở ngoại ô thành phố, chung quanh cũng có rất nhiều nơi vừa mới thành lập, vùng dân cư rất ít, không giống khu dạy học cũ, mảnh đất chung quanh đều phồn hoa, còn có một khu thương mại mua sắm lớn, rất đông đúc, lượng người nơi đó ngày thường đã đặc biệt lớn, mà bất hạnh của Giang Cảnh Siêu cũng ở khu dạy học mới. Học kỳ này những sinh viên sắp tốt nghiệp hơn phân nửa đều dọn tới khu dạy học mới này. Hiện tại học sinh ở khu dạy học mới so với khu cũ nhiều hơn. Mà thế bùng nổ, nếu ở lại đây một tháng, chỉ cần 1/4 học sinh biến thành tang thi, con số kia cũng đủ làm người ta da đầu tê dại. Xe đi được nửa con đường hướng tới khu dạy học mới của Đại học B. Có thể là bởi vì có người trong căn cứ làm nhiệm vụ đi ngang qua. Dọc theo đường đi rất suôn sẻ. Chỏ có ngẫu nhiên có mấy con tang thi từ bên cạnh lao tới. Bổ nhào trên cửa sổ xe. Nhưng loại này đều bị bọn họ giải quyết nhanh chóng. Lộ trình so với tưởng tượng của mọi người còn muốn thuận lợi hơn. Chính là chờ tới lúc nửa đường sau. Thời điểm xe bọn họ đi ngang qua một khu dân cư cũ. Đột nhiên nghe được một trận tiếng nổ mạnh, thanh âm mỗi lúc một lớn. Đây là đang xảy ra chuyện gì vậy? Động tĩnh lớn như vậy tất cả mọi người đều nghe được. Các người mau nhìn xem bên kia. Lâm Dương ngồi trên ghế điều khiển phụ chỉ vào chỗ cách đó không xa nói. Ở trên xe, bọn họ có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Ở bên ngoài địa phương cách bọn họ chỉ có mấy trăm mét. Có mấy khu nhà lầu tương đối cũ theo một tiếng vang lớn ầm ầm sập xuống. Làm bay một lượng bụi đất lớn. Nửa giờ trước, ở trong con đường nhỏ hẹp trong khu dân cư, người vừa mới bị kẹt trong phòng thí nghiệm một tháng. Trần tiến sĩ chuyên môn nghiên cứu virus đang cùng đại bộ đội một bên chạy vội. Một bên hướng về phía sau nổ súng. Tình huống khẩn cấp, căn bản bọn họ không có thời gian chấm chuẩn P. Đem họng súng nhắm về phía sau mà bắn loạn xạ vào một đống tang thi. Cũng may con hẻm nhỏ hẹp, tất cả tang thi đều hướng về phía trước, hỏa lực đều tập trung phía sau, đại đa số viên đạn đều đánh trúng thân thể tang thi. Tang Thi lần lượt ngã xuống. Tang Thi phía sau giống lên một tiếng hấp dẫn các tang thi khác ở chung quanh. Chạy được một đoạn không xa, phía trước đội ngũ liền bị một đám tang thi chặn lại. Ở trong đội ngũ, một nam nhân trung niên mặc một thân quân trang có vẻ là người dẫn đầu đội ngũ ra mệnh lệnh. Một bộ phận hỏa lực đều tập trung ở phía trước, chính là nơi tang thi vừa xuất hiện. Trong đội ngũ phía trước có người vừa lơ đãng, ngay lập tức bị tang thi kéo vào trong đàn tang thi. Người bên cạnh phản ứng chạy lại muốn cứu hắn, hướng tới tang thi nổ súng. Đáng tiếc quá muộn, người kia sau khi bị kéo vào đàn tang thi, rất mau liền không còn thanh âm. Khối thân thể không đến nửa phút thời gian, cũng chỉ dư lại một khung xương huyết nhục mơ hồ. Còn có người bị tang thi đánh lén, binh lính đó nội tạng đều bị móc ra, tự giác biết mình cũng không sống được. Hắn ném cây súng trong tay xuống, trong tay cầm quả lựu đạn, nghiêng ngả lảo đảo mà vọt vào trong đàn tang thi. Một cái lựu đạn vừa kích hoạt, tiếng nổ mạnh mang theo một lượng lớn máu cùng đoạn tay chân văng khắp nơi. Nháy mắt chung quanh đều bị nhuộm thành màu đỏ. Đối với đàn tang thi khổng lồ mà nói, mười mấy con tang thi ngã xuống cũng như chín trâu mất một sợi lông. Tang thi không ngừng cuồn cuộn thi nhau ùa vào hẻm nhỏ. Bị tiêu hao thể lực cùng vũ khí ngược lại là những nhân loại này. Lựu đạn uy lực tuy rằng lớn, hơn nữa bọn họ cũng không dám tùy tiện sử dụng. Nơi này kiến trúc đều rất cũ, hơn nữa còn có rất nhiều tang thi ùa vào. Chỉ sợ qua vài lần nổ mạnh, toàn bộ nơi này lập tức sẽ sập xuống toàn bộ. Đến lúc đó khả năng bọn họ còn chưa kịp bị tang thi ăn thì đã bị chôn cùng với nơi này. Đệt, hôm nay thật là xúi quẩy. Cũng không biết địa phương hẻo lánh như này lại đào ra nhiều tang thi như vậy. Thời điểm chúng ta ở trong thành phố cũng chưa gặp qua tang thi đàn có quy mô như này. Một nam nhân mặc một bộ xung phong dựa sau đội ngũ lau một phen máu tươi trên mặt, nhịn không được chửi rủa một câu. Đúng vậy, lão đại, ngươi có hay không phát hiện đàn tang thi này giống như nhận định chúng ta? Chúng ta từ phố Thượng Viên bên kia tới đấy, thế nhưng còn chưa cắt đuôi được chúng nó. Bắt đầu từ nửa giờ trước, bọn họ một bên chạy, một bên giết tang thi. Hiện tại tang thi nhìn qua không chỉ không ít đi, ngược lại giống như càng ngày càng nhiều. Chuyện này thấy thế nào cũng không giống như là chỉ có mấy trăm con tang thi đơn giản, chỉ sợ đều là quy mô tang thi đàn hơn 1.000 con. Sẽ không phải đám tang thi bên khu dạy học mới của Đại học B đều chạy qua bên này đi. Có người nói, đội ngũ bộ đội này cũng không phải người nào cũng là quân nhân. Còn có những người vì cống hiến điểm mà cùng nhau tới tham gia vào tiểu đội nhiệm vụ cứu viện. Cùng từ trong nội thành mới vừa cứu quân chúng bình thường. Người quân đội hàng phía trước phụ trách tang thi không ngừng ùa vào. Mấy tiểu đội khác phụ trách bảo hộ quân chúng bình thường bên kia. Nam nhân nói ra những lời này, hắn đã từng gia nhập tiểu đội cùng nhau tham gia qua nhiệm vụ cứu viện ở Đại học B. Đại học B có sinh viên danh tiếng. Còn có rất nhiều giảng viên nổi danh ở bên trong. Tựa như lần này bọn họ cũng là từ trong thành phố cứu ra Trần Tiến Sĩ. Hắn chính là giảng viên nổi tiếng ở Đại học B. Bởi vậy sau khi tình huống bên trong căn cứ số 3 ổn định, phía trên liền lập tức triệu tập một đội ngũ bộ đội đi Đại học B, muốn đem sinh viên cùng giảng viên tận lực đều cứu ra. Hơn 10 ngày trước, đã có một đội ngũ lớn tầm 200-300 người từ căn cứ đi cứu viện tại khu dạy học mới Đại học B. Đội ngũ này còn có trang bị vũ khí nóng rất mạnh. So với lần cứu viện này quy mô còn lớn hơn rất nhiều. Lần này chỉ tới 100 người, mà khu dạy học cũ bởi vì ở tại trung tâm thành phố, đường xá xa xôi, hơn nữa nhân thủ không đủ. Cho nên kế hoạch lần đó là đi khu dạy học mới. Chính là sau khi bọn họ tới khu dạy học mới Đại học B, vừa mới tiến vào vườn trường chưa được bao xa, học sinh vẫn chưa nhìn thấy mấy được mấy người, đã bị bước lui ra ngoài. vườn trường nguyên bản rộng lớn xinh đẹp, nơi nơi đều là tang thi. Số lượng học sinh bị cảm nhiễm so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nhiều hơn rất nhiều. Ít nhất có đến một nửa, cũng chính là mấy ngàn học sinh đều chết ở đó. Không có khả năng, đại học B cách nơi này ít nhất phải 10 km. Một đoàn tang thi chạy tới đây như vậy, người trong căn cứ không có khả năng là không phát hiện ra. Có người phản bác nói, mặc kệ đàn tang thi này là từ đâu đến, chuyện quan trọng nhất hiện tại là làm thế nào để thoát khỏi vòng vây của đàn tang thi này. Rất mau, chiến đấu lâu dài làm mọi người ngay cả sức lực nói chuyện đều không có. Tất cả mọi người đều chuyên chú chạy trốn, thể lực con người có hạn. Đặc biệt là thời điểm tinh thần khẩn trương càng dễ dàng tiêu hao thể lực. Trước nửa giờ trốn chạy, một bộ phận người trong đội ngũ bắt đầu thở dốc. Sau nửa giờ, khả năng bọn họ sẽ không theo kịp đội ngũ. Nói cho bọn họ, dùng thuốc nổ đi. Nam nhân trung niên dẫn đầu nhìn lại một người đang sống sờ sờ. Bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi hoặc là phản ứng không kịp. Bị kéo vào đàn tang thi, rốt cuộc hạ quyết tâm, hạ một cái mệnh lệnh như vậy. Sở dĩ bọn họ chạy vào hẻm nhỏ không chỉ bởi vì nơi này địa hình hẹp, có thể tập trung hỏa lực bắn trúng tang thi. Thời điểm tất yếu, bọn họ có thể phá hủy nơi này, làm những tang thi phía sau đều bị đá vụn chôn vùi phía dưới. Chính là kế hoạch này là phải có người hy sinh. Những người ở phía sau lưu lại sẽ được trang bị thuốc nổ. Chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Chỉ cần đội ngũ có một đường sinh cơ chạy đi, liền sẽ không dễ dàng mở ra kế hoạch này. Người đi chấp hành kế hoạch, phó đội thực mau liền an bài tốt. Tổng cộng có 10 người. Có người đi phóng thuốc nổ. Có người đi lưu cản phía sau. Mỗi người bọn họ đều là tự nguyện. Cũng đều biết chuyện này vô cùng hung hiểm. Người nhà các ngươi, ta sẽ thay các ngươi chiếu cố tốt. Nam nhân trung niên nhìn 10 người chủ động báo danh hy sinh trước mắt này. Từ đáy lòng dâng lên một tia cảm giác vô lực. Trong 10 người này có vài người đều là thuộc hạ của hắn đi theo hắn đã nhiều năm. Hắn thân là chủ tướng. Nếu mang theo người từ trong căn cứ ra ngoài, liền có trách nhiệm mang người trở về. Cho nên thời điểm ngay từ đầu mới hủy mệnh lệnh này. Chính là hiện tại tang thi ùa vào hẻm nhỏ ngày càng nhiều. Nếu không cho nổ tòa nhà, bọn họ hơn 100 người, khả năng không có ai rời đi nơi này được. Vứt bỏ một bộ phận người, mới có thể bảo toàn càng nhiều người. Thân là người dẫn đầu, nam nhân trung niên rõ ràng làm như thế nào mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đội ngũ chạy chậm lại. 10 người kia xuất hiện ở đằng trước đội ngũ, thuốc nổ versus lựu đạn đều để lại cho bọn họ, đội ngũ ở sau yểm hộ bọn họ trang bị thuốc nổ. Trừ sau khi trang bị xong, những người còn lại liền sẽ nhanh chóng rời đi nơi sắp nổ mạnh này. Nhìn đội ngũ bắt đầu hướng đầu hẻm nhỏ mà chạy lại. Không có hỏa lực mãnh liệt, đàn tang thi cũng cách bọn họ ngày càng gần. Vì phải kéo dài thời gian để đội ngũ tranh thủ, 10 người ai cũng đều không lui lại, mỗi người đều ra sức mà chống cự tang thi. 2 phút sau, đánh giá những người khác đều rời xa điểm nổ mạnh, sẽ không bị đá vụn vùi lấp, bọn họ mới bắt đầu lui. Các ngươi đi mau, ta tới cản phía sau. Một binh lính trẻ tay phải bị chặt đứt một nửa, chỉ còn lại một đoạn trên hướng về phía những người khác quát lên. Tại đây thời gian ngắn ngủi vài phút, vì chống đỡ những con tang thi, đã hy sinh 3 người, còn có vài người bị trọng thương. Binh lính trẻ nói chuyện kia cũng chính là người bị trọng thương nặng. Cánh tay hắn đã bị tang thi gặm đến không còn. Nếu chạy đi, cũng có thể sống không nổi. Cho nên còn không bằng hắn tới giúp những người khác tranh thủ một cơ hội sống sót. Đi mau a, nếu không đi, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tang thi trong hẻm nhỏ quá nhiều, đội ngũ lớn như vậy đều ngăn không được, huống chi vài người bọn họ. Hơn nữa nơi này rất mau sẽ nổ mạnh, chỉ có nhanh chóng rời đi mới có thể sống sót. Thời điểm 6 người còn lại nâng đỡ nhau rời đi, trên mặt đều mang theo ẩn ẩn thống khổ. Những binh lính lưu lại, có mấy con tang thi bổ nhào vào trên người hắn. Hắn quay đầu nhìn bóng dáng đồng đội rời đi, không phát ra âm thanh nào, trong tay vẫn luôn gắt gao mà nắm chặt một quả lựu đạn. Trước tầm mắt, hắn bắt đầu mơ hồ, thẳng đến khi nhìn thấy những người khác đều đi tới đầu của một hẻm nhỏ khác. Hắn cũng không kiên trì nổi nữa, mới dùng sức lực cuối cùng kéo cuối công tắc lựu đạn. Tức khắc tiếng nổ mạnh vang lên, ánh lửa tận trời. Sau khi đoàn người Nguyễn Ninh nhìn đến một màn nổ mạnh này, không chỉ có không lập tức rời đi nơi này, ngược lại tìm một chỗ để dừng lại, còn phái vài người xuống xe xem xét tình huống, có thể đem mấy căn nhà đều phá hủy thành như vậy. Cho dù là mấy căn đã cũ, nhưng số lượng thuốc nổ cùng lựu đạn cũng không nhỏ, cũng chỉ có thể là người trong quân đội mới có thể lấy ra nhiều hỏa dược như vậy, mà có thể làm người quân đội mạo hiểm sinh mệnh để phá hủy lớn như vậy. Trình độ nguy hiểm gặp được khẳng định không giống bình thường. Bất quá chuyện này cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu làm Cố Diệc Thừa lưu lại. Thời điểm hắn ở căn cứ số 3 có nghe nói, có một đội ngũ quân đội mang theo vũ khí nóng đi nội thành cứu viện Trần tiến sĩ nghiên cứu virus. Hiện tại còn chưa có trở về. Trong tương lai thuốc có thể tinh lọc tài nguyên nước, chính là Trần tiến sĩ ở nửa năm sau khi mạt thế bùng nổ nghiên cứu chế tạo ra. Nói cách khác người này hắn rất quan trọng, nếu bên kia chính là đội ngũ đi cứu viện Trần tiến sĩ về căn cứ. Như vậy thì nhất định không thể để Trần tiến sĩ chết ở nơi này, cách chương.